tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 20, niệm, niệm trong niệm niệm bất vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Linh Linh từ nhà vệ sinh bước ra, hai người thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi cửa hàng khi đứng trên thang máy đi xuống. Tưởng Linh Linh đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi chị Niệm, em nhớ là sắp tới là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường A của chị phải không? Thẩm Niệm nghĩ một lúc rồi gật đầu, đúng vậy, trường có mời chị về tham dự không? Tưởng Linh Linh hỏi, thông thường các trường sẽ tổ chức lớn vào những dịp kỷ niệm như vậy và mời các cựu sinh viên xuất sắc về thăm lại trường. Thẩm Niệm xuất sắc như vậy, chắc chắn cũng nằm trong số những sinh viên được mời. Thẩm Niệm đáp khẽ, mấy ngày trước trường đã gửi lời mời cho chị rồi, lúc đó chị sẽ về trường một chuyến. Nói đến đây, thang máy đã tới tầng 4, họ đang đi thang máy không phải loại thang máy trực tiếp xuống tầng dưới, mà là loại dừng lại từng tầng một. Bây giờ đã đến tầng 4, họ phải đi một vòng từ tầng 4 rồi mới đi thang máy xuống tầng 3. Tầng 4 là khu vực bán quần áo, có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng ở tầng này. Thẩm Niệm cầm hai con búp bê, nhẹ nhàng để chúng chạm vào nhau, khóe môi khẽ cong lên. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô rơi vào một điểm nào đó, cơ thể cô đột ngột cứng đờ. Giống như bị ai đó đấm một cú, thân hình cô lảo đảo, cố gắng mới đứng vững được. Phịch, bên tay trái lỏng ra, Tiểu Thẩm Niệm rơi xuống đất, mặc dù búp bê đã được làm xong, nhưng đất sét vẫn còn mềm, khi rơi xuống, búp bê đã bị biến dạng. Ái linh, sao lại rơi mất rồi? Tưởng Linh Linh nhìn búp bê mà mình vất vả làm giờ đã biến thành một đống hỗn độn, ngay lập tức thấy đau lòng. Ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Niệm, cô phát hiện ra khuôn mặt của Thẩm Niệm có phần tái nhợt, liền hỏi. Chị sao vậy? Tưởng Linh Linh nhìn theo ánh mắt của Thẩm Niệm, rồi ngạc nhiên thốt lên. Lục Tổng, ở phía xa, một cặp đôi trai tài gái sắc nổi bật giữa đám đông. Người đàn ông với chiều cao gần 1m9 trông vô cùng ấn tượng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không cài nút trên cùng, để lộ phần ngực săn chắc, mờ mờ hiện lên những đường nét mạnh mẽ bên trong. Cổ tay áo cũng không cài, được xắn lên hai lần, để lộ phần cổ tay đẹp mắt. Bên cạnh anh là một cô gái trang điểm tinh tế, mặc một chiếc váy trắng toát lên vẻ thanh lịch. Khác với những cô gái khác đang đi qua, người thì quyến rũ, người lại tỏ ra quá mức ngây thơ, cô gái này lại toát lên vẻ văn nghệ, thu hút ánh nhìn. Người đàn ông tay xách túi của một thương hiệu nổi tiếng, còn cô gái đứng bên cạnh anh, với sự chênh lệch chiều cao rõ rệt, trông không khác gì một cặp đôi hoàn hảo khiến người khác phải ghen tị. Đó là Lục Lăng Xuyên và Lương Cảnh Hòa. Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Lục Lăng Xuyên ngước lên, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt tái nhợt của Thẩm Niệm. Anh khựng lại một chút, ngay khi ánh mắt của người đàn ông chạm đến mình, Thẩm Niệm lập tức quay đi, cúi xuống nhặt con búp bê. Tiểu Thẩm Niệm đã bị hỏng dưới đất lên, rồi nói với Tưởng Linh Linh. Chúng ta đi thôi, à, nhưng mà Lục Tổng hình như đã thấy chúng ta rồi. Tưởng Linh Linh lần đầu tiên đi dạo phố gặp sếp lớn đang hẹn hò, cảm thấy bối rối. Hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta không nên làm phiền Lục Tổng hẹn hò, đi thôi. Nói xong, Thẩm Niệm vội vàng rời đi, bước chân có chút vội vã. Ồ, được rồi, Tưởng Linh Linh vội vàng đi theo. Khi đến khu vực thang máy ở tầng 3, thường có một thùng rác đặt gần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Niệm không suy nghĩ nhiều, liền vứt con búp bê. Tiểu Thẩm Niệm đã bị hỏng vào thùng rác. Cô đứng trong thang máy, từ từ đi xuống dưới. Bây giờ, trên tay cô chỉ còn lại con búp bê. Tiểu Lăng Nhụy, mà thôi, Thẩm Niệm nhìn chằm chằm vào. Tiểu Lăng Nhụy, suy tư không nói gì. Ở trên tầng, Lương Cảnh Hòa vẫn đang vui mừng vì mua được món đồ mình yêu thích. Cô ấy nhìn vào túi đồ, rồi ngước lên nhìn Lục Lăng Xuyên, cười tươi. Em đã thích chiếc vòng tay của thương hiệu này từ lâu rồi, nhưng nhân viên bán hàng cứ nói là hết hàng. Cảm ơn anh đã giúp em. Lục Lăng Xuyên và người phụ trách khu vực của thương hiệu này là bạn thân. Chỉ cần anh nói một tiếng là lập tức có hàng ngay. Thấy Lục Lăng Xuyên dường như không lắng nghe mình, Lương Cảnh Hòa thắc mắc. Lăng Xuyên, cô ấy nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Nhưng ở đó, chẳng có gì cả. Anh sao vậy? Anh không khỏe à? Lương Cảnh Hòa hỏi. Không có gì, Lục Lăng Xuyên thu lại ánh mắt, đưa túi hàng cho cô, nói hở hững. Tự nhiên anh nhớ ra còn vài việc cần xử lý, anh phải về trước. Nói xong, anh bước nhanh đi. Lăng Xuyên, Lương Cảnh Hòa gọi với theo, nhưng anh đi rất nhanh, không dừng lại. Lương Cảnh Hòa tức tối, phồng má lên, cảm thấy rất bực bội. Lục Lăng Xuyên bước tới khu vực thang máy, không vội đi xuống ngay, mà lại nhìn sang thùng rác gần đó, nơi có một chiếc que gỗ nhỏ nhô ra. Anh đưa tay nhặt nó lên, đó chính là con, Tiểu Thẩm Niệm, mà Thẩm Niệm vừa ném đi, vì mặt úp xuống đất, dù Tưởng Linh Linh đã nắn mặt nhỏ, giờ nó cũng bị đè bẹp, khuôn mặt trở nên méo mó, các chi tiết cũng mở đi, không còn nhận ra được nữa, đã hỏng rồi, không thể giữ lại. Anh nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ bé ấy, xoay que gỗ trong tay một vòng, phần phía sau không bị đè xuống. Ánh mắt Lục Lăng Xuyên dừng lại, nhìn vào chiếc váy nhỏ trên con búp bê. Trên chiếc váy trắng có một chữ được viết bằng màu khác. Chữ, niệm, niệm, trong, niệm niệm bất vong, nhớ mãi không quên. Anh nắm chặt que gỗ hơn một chút, không nói gì, cũng không xuống thang máy, mà quay đầu đi lên tầng 5. Lương Cảnh Hòa thấy Lục Lăng Xuyên rời đi cũng không nán lại lâu, tùy tiện bước vào một cửa hàng, vì vậy cô không nhìn thấy Lục Lăng Xuyên quay lại, hơn nữa anh còn lên tầng 5. Sau khi tìm kiếm một vòng ở tầng 5, Lục Lăng Xuyên phát hiện một cửa hàng DIY thủ công. Anh cầm con búp bê bước vào và hỏi nhân viên. Xin hỏi, con này được làm ở đây phải không? Nhân viên nhìn con búp bê trên tay anh, vốn đã không còn đẹp nữa, rồi nhìn lên gương mặt điển trai của Lục Lăng Xuyên, ngẩn người một lúc, sau đó liền gật đầu ngay lập tức. Vâng, cái này là của cửa hàng chúng tôi. Lục Lăng Xuyên, xin hỏi làm nó như thế nào? Sau khi chia tay với Tưởng Linh Linh, Thẩm Niệm quay về nhà, suốt dọc đường về lại yên tĩnh đến lạ. Cô tìm một chỗ để cắm, Tiểu Lăng nhụy, vào, rồi vào phòng ngủ lấy quần áo ngủ từ trong tủ. Vào phòng tắm, cô tháo tóc xuống, kẹp tóc đặt trên bồn rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng hốc mắt lại khô khốc, không thể rơi một giọt nước mắt nào. Cô khịt mũi, không nói gì, rồi điều chỉnh nhiệt độ nước để tắm. Tắm xong đi ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Cầm bộ đồ đã thay ra chuẩn bị đi giặt, nhìn chiếc váy trắng trong tay, trong đầu cô không khỏi hiện lên cảnh tượng ở trung tâm thương mại. Lương Cảnh Hòa cũng mặc một chiếc váy trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cau mày, cắn môi ném luôn chiếc váy trắng vào thùng rác. Một cơn giận bùng lên, cô lao ra khỏi phòng tắm, sải bước về phía phòng quần áo, mở tủ và lấy hết những chiếc váy trắng bên trong, tất cả đều bị cô nhét vào thùng rác. Cho đến khi thấy thùng rác đầy váy của mình, Thẩm Niệm mới bừng tỉnh. Cô ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy chân, cúi đầu im lặng. Cách chương.